Xiên Thành nữ chính cự tuyệt he về em trai. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong Mục Đào vẫn không coi ai ra gì. Cầm lấy khăn ăn lau miệng. Cười tủm tỉm nói. Ba mẹ, con ăn no. Con lên lầu trước. Thủ tục chuyển trường làm xong chưa ạ? Chiều nay con muốn đi xem thử trường học. Nếu không ngày mai lại không biết học phòng nào. Ngô Thiến cứng mặt, nhưng vẫn trả lời Mục Đào. Đều làm xong rồi, nhưng con thành tích không tốt. Nhưng nếu đã vào cấp 3 rồi thì phải học thật tốt. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay đừng làm ta mất mặt. Con biết rồi, Mục Đào nói xong, lên lầu, đã đến thế giới trò chơi này rồi. Còn học cái gì nữa? Cô chỉ tới đây chơi là chính. Không có áp lực cuộc sống cũng không có áp lực học tập. Thi cho có thôi là được rồi. Mục Đào đi vào phòng mình. Bắt đầu chơi điện thoại. Tiện thể tìm tòi trăm cách đối phó với tên biến thái kia. Nhưng nhìn qua Mục Phỉ Nhiên hoàn toàn không giống như loại người này. Lớn lên đẹp như vậy. Không cần Mục Phỉ Nhiên tự mình tới cưỡng chế. Cô có thể phản công. Người trẻ mà, nghiện khá lớn. Cô hiểu, tiết tháo của cô đâu. Mới thấy một lần liền rơi vào tay giặc. Xem ra cô sẽ rơi vào kết quả như người làm nhiệm vụ giả lúc trước nha. Âm thanh hệ thống đột ngột xuất hiện trong đầu cô. Mi thấy hiếp dâm tao. Chỉ là giám sát thái độ nhiệm vụ của cô. Với thái độ hiện tại của cô. Chưa đến 2 chương cô đã không còn. Nhưng Mục Phỉ Nhiên thật sự đẹp trai mà ha ha, không thể tô màu. Hệ thống gửi tới một tấm hình. Ngón tay chọc vài gói biểu cảm giáo dục đầu chó. Vụ Mục Hà và Ngô Thiến trói buộc. Cơm nước xong liền đến công ty. Chỉ để lại Mục Phỉ Nhiên và Mục Đào ở nhà. Cửa phòng Mục Đào đối diện với cửa Mục Phỉ Nhiên. Bởi vậy âm thanh Mục Phỉ Nhiên về phòng ngủ. Chỉ cần để ý là có thể nghe được tiếng anh đóng cửa. Cốc cốc, cửa bị gõ. Mục Đào đang thay quần áo. Chiều nay cô muốn ra ngoài. Quần áo nguyên chủ mặc tới Mục gia. Tuy rằng nhan giá trị cao. Dáng người đẹp, mặc quần áo gì cũng có thể chống đỡ. Nhưng Mục Đào muốn mặc váy hoa, phối thêm đôi giày da nhỏ, phong cách ngọt muội ổn thỏa, mỹ mạo mà, nên tối đa hóa, vừa cởi quần áo ra. Cô nhìn về phía cửa định nói chờ một chút, cửa đã bị người mở ra, vốn cửa cô cũng không khóa trái, chỉ là vì tỏ vẻ tôn trọng, cũng phải chủ phòng đến mở cửa. Nhưng Mục Phỉ Nhiên căn bản không có sự đồng ý của cô, liền tự tiện mở cửa ra. Đương nhiên, sau khi cửa mở, Mục Đào liền đối mặt với Mục Phỉ Nhiên. Mặt Mục Phỉ Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc và ngượng ngùng. Còn có một tia xấu hổ, mang theo sự áy náy nói. Chị, xin lỗi, em không biết chị đang thay quần áo. Mục Đào, ha ha, em không có tay à, không biết gõ cửa sao? Mục Đào tức giận nói, mắt trợn trắng. Tầm mắt Mục Phỉ Nhiên dừng ở trên da thịt trần trụi của cô. Mục Đào bị anh nhìn đến hơi nóng lên. Tuy rằng cô coi đây là trò chơi. Nhưng mẹ nó là thực tế ảo. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa từng thấy à. Mục Đào ôm quần áo che ngực. Mục Phỉ Nhiên khàn giọng. Ánh mắt tối sầm lại. Ừ, chưa từng thấy. Bộ dáng ôm quần áo che trước ngực của cô đối với anh mà nói. Chính là vừa muốn cự tuyệt vừa nghênh đón. Dường như Mục Đào cũng đã nhận ra. Cũng không che đậy. Cô còn ăn mặc nội y. Kỳ thật nếu để mặc trên bãi biển. Thì bây giờ cô cũng không tính là quá lộ liễu. Hào phóng một chút. Nếu mình không ngượng ngùng. Thì người khác sẽ ngượng ngùng. Mục Đào nổi giận đùng đùng mà đứng lên. Trên người là áo ngực màu lam nhạt. Dưới người là quần jean. Mục Phỉ Nhiên nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Mục Đào thấy anh không biết xấu hổ. Cười nhe răng. Hôm nay cô phải lấy uy phong của chị gái. Bắt nạt em trai. Nghiệp chướng. Còn nhìn nữa chọc mù mắt mày. Mục Đào giơ tay cho anh một cái tát. Chỉ là Mục Phỉ Nhiên lớn lên cao. 1m8 mấy. Chiều cao của cô cũng chỉ cao 1m65. Lúc giơ tay đánh tới. Mục Phỉ Nhiên né tránh. Mục Đào đánh trượt, đánh vào miệng anh. Chị, Mục Phỉ Nhiên có chút sững người. Dường như không dám tin mình bị đánh. Những chị gái lúc trước, cũng chưa từng đánh anh. Hơn nữa toàn bộ đều khẩu thị tâm phi. Tùy ý để anh bắt nạt. Thế giới này là thế giới tiểu thuyết. Mục Phỉ Nhiên làm nam chính. Nghênh đón mỗi một người làm nhiệm vụ giả đến. Theo lý thuyết, khi thế giới lưu trữ lại, ký ức lúc trước của anh đều xóa bỏ. Nhưng không có. Anh xuất hiện bác, đều có ký ức của mỗi một người làm nhiệm vụ giả kia. Bởi vậy anh cũng biết, chị của mình, cũng không chỉ là một người, mà là rất nhiều người. Các cô tiếp cận anh, cùng anh bối đức, bất luận các cô luôn miệng nói không được, không cần, không cho phép, nhưng cuối cùng kết quả lại vi phạm đạo đức thế tục. Mục Phỉ Nhiên biết các cô đắm chìm trong nhân vật này. Kỳ thật anh cũng chỉ phát tiết mà thôi. Bởi vậy mỗi lần yêu cầu của anh cũng sẽ càng ngày càng biến thái. Càng ngày càng kích thích. Vốn tưởng rằng chị gái lần này không có gì khác so với người lúc trước. Kết quả, anh đoán sai rồi. Chị đánh em. Trong nháy mắt Mục Phỉ Nhiên liền ủy khuất. Chiêu này của anh không có gì bất lợi. Nếu là chị gái trước kia mà thấy thế, thì yêu cầu gì của anh sẽ đều đáp ứng. Ai ngờ Mục Đào nhướng mày. Vẻ mặt khó chịu. Cô khoanh tay trước ngực, làm nổi bật sóng gió mãnh liệt của mình. Đối mặt với biểu cảm đáng thương của Mục Phỉ Nhiên, ngạo nghễ nói, thích đánh thì đánh thôi. Chẳng lẽ đánh còn phải xem ngày sao? Dường như thiếu niên không nghĩ tới Mục Đào sẽ trả lời như vậy. Nhất thời không biết nói gì cho hợp. Tiếp theo lại bị Mục Đào Liên Châu mang pháo phá vỡ lớp phòng ngự. Em không có tay hay sao? Không có sự đồng ý chị mà đã vào phòng. Cũng may tao là chị mày. Nếu sau này mày đuổi theo vào phòng người khác, nhìn cái gì không nên nhìn. Đánh chết mày cũng tốt. Trẻ con 7 tuổi của người khác đều không vào nhà tắm nữ. Năm nay mày cũng đã 16 còn không biết không thể tiến khuê phòng sao. Cũng không biết mày cố ý hay là cố tình. Nếu không phải nể tình mày là em trai tao thì tao trực tiếp báo cảnh sát bắt mày rồi. Lưu lại một cái án để cả đời mày đều có vết nhơ. Khuê phòng, phòng của thiếu nữ thời xưa. Đi theo ba mẹ không học giỏi. Còn phải tao dạy cho mày. Đều nói chị cả làm mẹ. Xem ra mẹ quá bận không có thời gian. Cũng không biết bây giờ mày 16 có thể sửa được hay không. Nói xong, Mục Đào còn làm như có thật. Nặng nề thở dài, Mục Phỉ Nhiên mím môi. Chị gái này, anh thật sự không có hứng thú gì. Anh mềm, thân thể vẫn là thân thể kia. Mặt vẫn là gương mặt này. Thân thể đã từng nằm dưới thân mình. Cùng mình giao hoan. Thế nhưng, linh hồn bên trong lại khác nhau. Anh không có nửa điểm hứng thú. Chị, xin lỗi. Chị tiếp tục thay quần áo đi. Em đi ra ngoài. Nha, bây giờ biết chuồn đi rồi. Mục Đào nhếch mép cười. Kéo lấy góc áo Mục Phỉ Nhiên. Một chân cô đá cửa. Đem Mục Phỉ Nhiên đè lên cánh cửa. Tao nói cho mày biết. Mẹ nó đừng để mỗi ngày cho tao lải nha lải nhải. Chỉ có thể đối với mày làm cái gì. Nếu mày dám chống đối với tao làm cái gì. Thì tao làm cho mày chết không được tử tế. Mục Đào uy hiếp nói. Gương mặt này của cô làm ra biểu cảm hung ác nhưng cũng rất đáng yêu. Vốn dĩ lớn lên không có lực uy hiếp gì. Xinh đẹp như con rối. Khuôn mặt cùng Mục Phỉ Nhiên có 5 phần giống nhau. Lại bởi vì đôi mắt lớn. Nhìn qua thanh thuần đến cực điểm. Bên eo cô không có một tia thịt thừa. Eo cũng đẹp. Mục Phỉ Nhiên không giấu vết nhìn lướt qua. Thân thể này anh rất quen thuộc. So với Mục Đào vừa mới đi tới thân thể này quen thuộc hơn nhiều. Nhưng chị gái này. Thật sự làm cho anh cảm thấy rất bất ngờ. Nếu nói chinh phục, sẽ có bộ dáng gì? Thật muốn nhìn biểu cảm khi đó của cô. Xem có gì khác với các chị gái ý loạn tình mê kia không? Em biết biết rồi. Anh buông mắt xuống, nhìn về phía Mục Đào. Đầu lưỡi phun ra nuốt vào triền miên. Bất ngờ muốn mê hoặc. Chị tương đương, tác giả có lời muốn nói. Tôi đào hố là tuyệt nhất. Lấp đầy hố tôi là đau đớn nhất. Thay đổi khẩu vị để viết một chuyện ngắn. Cách chương.